Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 879, chương 880, xem cũng không được. Diệp Lăng tùy ý một kích, bốc lên nửa khoảng không, trực tiếp oanh đến rồi khi thế kia phi phàm ánh đao bên trên. Ùng ùng, đáng sợ lực lượng rung động, ù ù. Cách đó không xa cùng Diệp Lăng đối đầu gay gắt mãnh hổ khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Rầm rầm, chân nhọn gật liên tục, đáng sợ lực lượng dư ba, trực tiếp tướng mãnh thân hổ sau phòng ở hoàn toàn thôn phệ phá hủy. Tứ bề báo hiệu bất ổn, hảo tiểu tử, xem ra ta xem thường ngươi, chẳng qua tiếp đó, ngươi được nếm thử lão tử ta đây rít gào chém tư vị. Thịch thịch, mãnh hổ dậm chân, mâu quang như sấm, giữ tợn cười, hai cánh tay dĩ nhiên tăng vọt một vòng, đáng sợ mâu quang huy hoàng lóe lên, rít gào chém, nộ trảm tiên ma, giống, mãnh hổ chém ra một đao, thanh âm điên cuồng hét lên, đáng sợ ánh đao điên cuồng rít gào, hơn nữa mãnh hổ gầm lên giận dữ, dĩ nhiên kinh động trên bầu trời đám mây. Ong ong, Diệp Lăng cảm giác được một nghiêm ngặt gió đập vào mặt. Đáng sợ âm ba phi thẳng đến hắn không ngừng oanh kích lấy. Quỷ âm ba công kích, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Loại này thủ đoạn năng lực hắn bực nào? Nếu như đây, vậy ngươi cũng nếm thử ta thủ đoạn. Lôi vực, lôi kiếp, Diệp Lăng đột nhiên giống giận. Hai tròng mắt huyễn hóa lôi quang. Viền mắt bên trong phích lịch lóe lên, đột nhiên trong con ngươi một luồng ngân quang chợt lóe, nửa khoảng không bên trong, điên cuồng chém dụng đơn đao mãnh hổ tức thì thân thể đình trệ nửa khoảng không. Lập tức bưng đầu lâu điên cuồng giống giận, khuôn mặt sắc dữ tợn, rất rõ ràng vô cùng thống khổ. Hưu, ngay sau đó, Diệp Lăng một tay nâng kiếm, đáng sợ kiếm quang như cực quang. Trực tiếp theo mãnh hổ ánh đao bên trong cắt kim loại tách rời. Hoàn toàn mẫn diệt, lôi kiếp là Diệp Lăng đối với lôi vực trung tinh thần công kích thủ đoạn đặt tên. Rất phù hợp nó đặc tính. Bình thường cường giả, linh hồn tinh thần lực yếu ớt người. Căn bản không pháp ngăn cản. Ngao ngao, hỗn đản, ta muốn làm thịt ngươi. Mãnh hổ hai tay ôm đầu. Kịch liệt bỏ rơi đầu điên cuồng giống giận, trong mắt đều đỏ, huyết hồng, tơ máu rậm rạp, đầu của hắn căng đau. Hơn nữa càng tựa hồ là vạn đạo ngân châm không ngừng đâm vào hắn não nhân phía trên. Đau hầu như không thể thở nổi, cả người tóc gáy dựng đứng. Đương nhiên, mãnh hổ tinh thần lực vẫn là tương đối cường đại, chẳng qua mấy hơi thời gian. Liền thoát khỏi loại này khó chịu trạng thái. Hỗn đàn, lão tử ta muốn làm thịt ngươi tên hỗn đàn này. Giống, mãnh hổ giống giận, trong tay đơn đao dương lên, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng lướt đi. Đao hoa rực rỡ, một đao sinh cửu hoa, hoa hoa rớt mạng người. Diệp Lăng cười nhạt, trong cơ thể khí tức đáng sợ ầm ầm rít gào dâng trào. Cửu đại tiên anh không ngừng ù ù, từng cổ một tinh thuần tiên lực ở Diệp Lăng trong cơ thể lưu truyền. Lôi vực ầm ầm thi triển ra, đáng sợ lôi quang như một cái ao đầm, tràn đầy nguy cơ, theo thì đều có lôi đình nhảy, một cái không cẩn thận cũng sẽ bị tổn thương bị giết. Dám đến, vậy nếm thử ta cuồng lôi kiếm pháp. Diệp Lăng nhe răng cười, cước bộ một bước. Hướng phía mãnh hổ nghênh đón, trong tay nguyên thủy kiếm thai bỗng nhiên một cái, kiếm quang sắc bén, trực tiếp đỡ được mãnh hổ một kích, xèo xèo, mãnh hổ khuôn mặt sắc tức thì đại biến, hắn dĩ nhiên cảm giác được chính mình liều mạng một kiếm này. Tựa hồ ẩn chứa một tia lôi đình chi lực, chính mình giao thủ với hắn, dĩ nhiên cảm thấy có chút ma túy, trong khi giãy chết. Cảm giác tê dại thấy sẽ để cho hắn chậm nửa nhịp. Cho nên nói một kiếm đỡ. Diệp Lăng kiếm lại đến. Rất nhanh, bạch, ầm một tiếng, mãnh hổ ra sức nhắc tới. Cảm thấy một thế đại lực trầm lực lượng hung hăng đánh vào đơn đao của mình bên trên. Sau một khắc, Diệp Lăng cuồng lôi kiếm pháp, hoàn toàn thi triển ra, nhanh rất chính xác, hơn nữa mạnh mẽ xảo quyệt. Đánh mãnh hổ dĩ nhiên chỉ có ngăn cản lực, căn bản không có sức đánh trả. Kỳ thực mãnh hổ thực lực cũng là không tệ, tối thiểu ở kim tiên hậu kỳ cảnh giới này chung, tuyệt đối phải so với Bạch Vân Tông cái kia bị giết tên mạnh mẽ. Nếu không, hắn tại sao có thể chống đỡ một cái không tiểu nhân tông môn đây? Nhưng lại đặt chân mấy năm, không bị người mơ ước. Mãnh hổ đặc điểm chính là lực lượng mạnh mẽ lớn, hơn nữa dám liều dám giết. Chỉ là đáng tiếc, đây hết thảy gặp Diệp Lăng Chi về sau, căn bản là không thể nào phát huy. Lực lượng, Diệp Lăng sợ qua người nào? Đừng nói kim tiên, chính là kéo tới một vị đại la kim tiên hắn cũng hồn nhiên không sợ. Chớ đừng nhắc tới mãnh hổ, muốn nói nảy sinh ác độc. Cát, theo thi sơn bạch cốt trung đi ra Diệp Lăng còn chưa từng sợ qua người nào. Hắn khởi xướng tàn nhẫn đến, coi như là siêu vượt tiên đế tồn tại cũng dám gọi nhịp. Cho nên nói, mãnh hổ ưu thế đến rồi Diệp Lăng nơi đây toàn bộ đều biến thành khuyết điểm. Hoàn toàn bị Diệp Lăng chèn ép gắt gao. Mãnh hổ là có nỗi khổ không nói được. Chính mình lực lượng, chính mình đao pháp, đều không kém a, thậm chí muốn so với người khác mạnh hơn nhiều nhiều lắm. Nhưng là bây giờ lại căn bản không thể nào phát huy. Hơn nữa quỷ dị này phá khu vực, không chỉ có phải phòng bị lấy lôi đình đánh bất ngờ, càng là có loại ao đầm một dạng sức lôi kéo, khiến người ta cảm thấy nửa bước khó đi biệt khuất. Hắn là tinh tường, nhưng là người chung quanh lại mỗi một người đều choáng váng. Bởi vì ở trước mặt bọn họ, mãnh hổ chính là đang bị gắt gao đánh bẹp, không có từng chút một sức đánh trả. Không, không thể nào, chúng ta môn chủ, làm sao liền một cái kim tiên sơ kỳ ra hỏa đều đánh không thắng. Không nên a, ta đã từng thấy qua môn chủ một đao đánh chết một cái kim tiên hậu kỳ cường giả. Hôm nay là không phải có chút không phải trạng thái a. Chu vi kim đao môn đệ tử từng cái đều cũng có chút mê man cùng kinh hãi. Trước mắt người thanh niên này lại đem trong lòng bọn họ cường giả đè không thở nổi. Mà ở sân chu vi, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đều là ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Bọn họ đều là quỷ đỏ bên trong thành mạnh mẽ đại thế lực. Trong đó thậm chí còn có mấy đạo đại la kim tiên khí tức. Hiển nhiên là một ít cực kỳ mạnh mẽ thế lực, cũng phi thường chú ý mãnh hổ cùng Diệp Lăng chiến đấu. Dù sao hiện nay quỷ đỏ lãnh thổ nhưng là nhiều chuyện nơi. Từng cái đột nhiên nhô ra cường giả, đều muốn đáng giá bọn họ chú ý. 10 năm, đầy đủ một ít kim tiên đột phá đến đại la kim tiên. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, một cái kim tiên sơ kỳ Diệp Lăng, lại đem mãnh hổ đè thành bộ dáng như vậy. Cảm giác được những khí tức này rình, Bạch Mai cười lạnh một tiếng. Diệp Lăng mục đích nàng rất tinh tường, chính là lập uy. Cho nên nói, Bạch Mai đột nhiên bay lên trời, đáng sợ chín cái đuôi, điên cuồng chập chờn ở nửa khoảng không bên trong, mà sau rít gào vỗ, ầm ầm, một đáng sợ lực lượng trực tiếp bạo tạc ở bốn phía. Cái kia lần lượt từng khí thế mạnh mẽ trực tiếp băng diệt. Thậm chí có vài cái thực lực một dạng, liền chân thân đều bị thương tổn, người thật to gan. Chúng ta chỉ là nhìn, ngươi cũng dám hạ độc thủ. Đúng vậy, nơi này là quỷ đỏ thành, cũng không phải là ngươi một cái kim tiên trung kỳ nữ nhân có thể thể hiện địa phương. Từng tiếng giống giận vang vọng đất trời, nổi giữa không trung Bạch Mai cũng là trong trẻo nhưng lạnh lùng cười. Xem cũng không được, người nào nếu không phục xuất hiện, ta giết hắn, cuồng vọng, bá đạo. Hoàn toàn vâng chịu Diệp Lăng tính cách, Bạch Mai khí tức giạt rào, sát cơ xông thiên, này, a hát hát hát, cái kia từng đạo khí tức, đều là vô cùng khiếp sợ. Lúc nào một cái kim tiên trung kỳ nữ nhân, lại có tư cách ở chỗ này kêu la om sòm thậm chí động thủ. Mà này lúc, phía dưới chiến đấu, cũng đã trải qua sắp đến hồi kết thúc. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.